Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 912 ta cho ngươi chị. Lần này tiến đến tham gia yến hội người, phần lớn đều là chuẩn bị tốt muốn xuất huyết, chẳng qua mặc dù là thương gia giàu có, kia tiền cũng không phải gió to quát tới. Nếu là có thể tiền sinh tiền đầu tư bọn họ đương nhiên sẽ không bùn xỉn. Nhưng trước mắt này đó, bất quá là bác cái hư danh thuận đường đưa cho Từ Nguyên Trạch một cái mặt mũi thôi. Đưa ra 1-2 ngàn vạn liền không sai biệt lắm, ai đều sẽ không tiêu xài quá mức. Bất quá ở đây người không ít, tích cát thành tháp, cuối cùng hơn 1 tỷ khẳng định là không thiếu. Cảnh Vân Chiêu vừa mở miệng lại là 8 ngàn vạn, đích xác làm người hoảng sợ. Nàng những lời này là riêng nói ra, lúc này đang có cái hội trường người phụ trách đi ngang qua, vừa vào nhĩ lập tức liền đem nàng ngăn cản xuống dưới. Này người phụ trách liền tính không phải không quen biết Cảnh Vân Chiêu, khá vậy sẽ biết Tần Thủy, Tần Tổng, vị tiểu thư này chính là chúng ta chiếu cố không chu toàn. Nói, nhìn Bảo Ân liếc mắt một cái, Bảo Ân tỏ vẻ thực vô tội, không dám mơ ni. Cảnh Vân Chiêu nhẹ nói một câu, nói tiếp, từ thái thái cùng các vị mặt khác thái thái khí thế bức người, cảm thấy 8 ngàn vạn chỉ là cái số lượng nhỏ, cho nên chuẩn bị thay ta đào. Vì chính là ta không ở nơi này ngại các nàng mắt, nơi này có chút nữ nhân vẫn là rất vô tội. Chẳng qua không tới 1 liều mãnh dược, các nàng như thế nào sẽ thấy rõ Thẩm Hy là người nào? Người phụ trách sửng sốt một chút, hồ nghi gõ mấy người phụ nhân liếc mắt một cái lúc sau. Hỏi, tiểu thư, xin hỏi ngươi là... Đây là chúng ta Vân Linh Y Dược chủ tịch Tần Thủy vẻ mặt kiêu ngạo. Vân Linh Y Dược, này người phụ trách chấn kinh rồi. Hắn phụ trách trận này yến hội chuẩn bị mở, sao có thể không biết Vân Linh Y Dược là cái dạng gì công ty? Phát thiệp mời thời điểm, từ thị trưởng riêng công đạo một chút muốn thông chi này công ty một tiếng. Hơn nữa hắn cũng hỏi thăm quá. Cái này Vân Linh Y Dược tuy rằng là cái tân công và tư, nhưng lại nhất cử đem không ít nhãn hiệu lâu đời y dược công ty đều tệ đi xuống. Đây chính là quân đội tham cổ xí nghiệp, trong đó một cái xưởng dược thậm chí chuyên môn vì quân đội cung cấp dược liệu. Này công ty nhà xưởng kiến cái thời điểm đều là quân đội ra tay, một đường ngồi quân đội đi nhờ xe, nửa điểm phiền toái cũng chưa gặp được quá. Hắn lúc trước nghe được thời điểm còn tưởng rằng đây là quân đội khoác dân danh xác, cho rằng cái kia thần bí chủ tịch khẳng định là quân đội người. Nhưng thế nhưng là cái tiểu muội muội Cảnh, Cảnh Đồng, khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Ta đây liền làm người thỉnh từ thị trưởng lại đây. Nói xong, lập tức ân bài bên cạnh phục vụ nhân viên hướng Từ Nguyên Trạch đi qua. Thẩm Hy vừa thấy, cả người đều luống cuống lên, không thể làm trưởng phu nhìn đến Cảnh Vân Chiêu. Nhưng làm sao bây giờ? Tê, ta đầu hảo vựng. Cảnh, Cảnh tiểu thư, ngươi có thể hay không bồi ta đi trên lầu nghỉ ngơi? Đúng rồi, vừa lúc ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Thẩm Hy vội vàng nói, từ thái thái, ngươi tựa hồ thường xuyên đau đầu à? Lần trước ở thương trường nhìn đến ta cùng lão gia tử cũng là như vậy, cái đau pháp sao? Vừa lúc ta sẽ điểm y thuật, chờ từ thị trưởng lại đây, làm trò hắn mặt, ta cho ngươi chỉ. Cảnh Vân Chiêu cười tươi đẹp nhưng lại làm người lạnh thấu xương. Thẩm Hy sắc mặt trắng bệch, cằm cơ bắp đều có chút run rẩy. Thấy là nên trông thấy. Cảnh tiểu thư, chờ một lát ta trưởng phu nhìn đến ngươi nhất định thật cao hứng. Thẩm Hy lại nói, Nếu trốn không được, vậy chỉ có nhận mệnh. Cũng may, bên ngoài thượng nàng cũng không có làm cái gì. Mặc dù là cảnh Vân Chiêu cùng Từ Tiêm Lan lớn lên tương tự, nàng cũng có không đem nàng giới thiệu cho trưởng phu lý do. Trưởng phu nên có thể lý giải. Ha ha, vừa rồi đã gặp qua. Từ thị trưởng đích xác thật cao hứng. Ta cùng từ thị trưởng nhất kiến như cố. Đang nghĩ ngợi tới về sau nhiều đi từ ra đi lại đâu. Chẳng qua, vừa mới nghe được có người nói ta là tiểu hồ ly tinh. Không biết từ thị trưởng đã biết nói, còn có thể hay không cùng ta đi thân cận quá. Cảnh Vân Chiêu cười khẽ, màu mắt trào phúng. Thẩm Hy vừa nghe, kia Trương Tệ tươi cười mặt nháy mắt dừng hình ảnh. Gặp qua, kia vừa mới lâu như vậy, nàng đều đang làm gì? Cảnh Vân Chiêu là cố ý sao? Cố ý xem nàng dáng vẻ khẩn trương. Nhưng nàng như thế nào sẽ đối nàng hiểu biết như vậy rõ ràng. Hết chương.